người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 232, cái này áo cưới bản thiết kế, vẽ đến thật giỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bà đồng ý, như vậy tiếp đó, cũng là đi tiệm áo cưới, để bọn hắn tìm nhà thiết kế, sau đó đem cái này áo cưới chế tác được. Lão bà, vậy ta đi trước năm tiệm áo cưới, để bọn hắn an bài làm áo cưới, chờ áo cưới chế tác được về sau, chúng ta lại đi đập ảnh cưới. Được rồi, bảo bối, ba ba muốn ra cửa một chuyến ừ, các ngươi thì đợi trong nhà, giúp ba ba bồi tiếp mụ mụ, có được hay không? Tốt, ba ba về sớm một chút, không có vấn đề, bye bye. Ba ba bye bye, Lâm Hiên ra cửa, mở ra phụ thân xe, hướng tiệm áo cưới chạy tới. Tối hôm qua hắn tại võng thượng thẩm tra lấy thành đô bên này, FM. G hoàn mỹ áo cưới cao đoan tư nhân định chế. Tại võng thượng có không ít tốt bình luận, mà lại cũng không ít người sử dụng đánh giá tiệm này chủ vải mỏng, đi ra ngoài vải mỏng, mời rượu phục đều cực kỳ đẹp đẽ, chế tác tinh tế tính so sánh giá cả cao. Bất quá cụ thể có được hay không, còn phải hắn đi qua sau khi xem, mới có thể quyết định, để bọn hắn trong tiệm nhà thiết kế, đến giúp đỡ chế tác. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, Lâm Hiên đi tới mặt tiền cửa hàng này bên ngoài. Đem xe ngừng tốt, sau đó đi vào. Người tốt tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Vừa vào trong tiệm, nữ nhân viên cửa hàng nhìn đến Lâm Hiên đến, vội vàng trên mặt nụ cười nghênh đón. Đang nghênh tiếp đồng thời tâm lý còn thầm nghĩ, rất đẹp. Lâm Hiên đại khái nhìn một chút trong tiệm áo cưới, phát hiện chất lượng quả thật không tệ, liền mỉm cười nói. Người tốt ta nghĩ xong chế một bộ áo cưới, còn có một bộ tây phục. Định chế áo cưới cùng tây phục, không biết tiên sinh cần cái nào chủng loại hình áo cưới cùng tây phục đâu. Ta chỗ này có bản thiết kế. Nói, Lâm Hiên đem bản thiết kế, đem ra, đưa cho vị này nữ nhân viên cửa hàng. Nữ nhân viên cửa hàng tiếp nhận bản thiết kế, nhìn lấy phía trên áo cưới, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Wow, thật xinh đẹp quảng cáo. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn đến xinh đẹp như vậy áo cưới. Có thể làm sao, gặp nàng mắt không chớp nhìn chằm chằm bản vẽ, Lâm Hiên cười hỏi. Cái kia vị tiên sinh này, mời ngươi chờ một lát ta liên lạc một chút chúng ta điếm trưởng. Không có vấn đề, Lâm Hiên tìm một chỗ ngồi xuống, chờ đợi lấy. Nữ nhân viên cửa hàng cầm điện thoại lên, liên hệ lấy điếm trưởng, cũng không lâu lắm, nữ nhân viên cửa hàng đi vào Lâm Hiên trước mặt, mỉm cười nói. Lâm tiên sinh, mời ngươi lại chờ một chút tiệm chúng ta lớn lên nói, nàng lập tức liền tới đây. Không có việc gì ta không nóng này. Lâm Hiên khoát tay áo, ra hiệu không có việc gì. Đại khái đợi 5 phút đồng hồ, một tên tuổi chừng tại chừng 30 tuổi nữ lãnh đạo theo ngoài tiệm đi đến. Nữ nhân viên cửa hàng nhìn đến nữ tử này, mỉm cười nói. Điếm trưởng, vị tiên sinh kia đâu? Vị tiên sinh kia ở bên kia. Nữ lãnh đạo bộ dáng nữ tử, nhìn đến Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó đi tới. Đi vào Lâm Hiên trước mặt vươn tay. Vị tiên sinh này, người tốt xin hỏi xưng hô như thế nào? Lâm Hiên nhìn lấy nàng vươn ra tay, đứng người lên cầm một chút, sau đó buông ra. Vị nữ sĩ này, ta gọi Lâm Hiên. Lâm tiên sinh, người tốt ta là tiệm này bên trong điếm trưởng, gọi Phan Nghĩ Khiết. Nghe nói ngươi muốn tại tiệm chúng ta bên trong định chế áo cưới. Phan tiểu thư, đúng vậy, ta dự định vì ta lão bà, định chế một bộ áo cưới. Có thể hay không để cho ta xem trước một chút bản vẽ sao? Có thể, Lâm Hiên đem bản đồ giấy đưa cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phan Vũ Khiết tiếp nhận bản vẽ, nhìn tỉ mỉ. Lâm tiên sinh, không thể không nói, người bộ này áo cưới bản vẽ, họa phải là coi như không tệ. Không biết tiên sinh dự định ra như thế nào giá cả chế tác được. Tiền nào đồ nấy, muốn chế tác tốt áo cưới tự nhiên giới cách cũng quý. Phan Vũ Khiết cũng không có mở miệng nói giá cả, mà chính là dự định muốn nghe xem Lâm Hiên. Tự nhiên là thiết kế đến càng tốt tiền không là vấn đề, liền xem như mấy chục triệu chỉ cần thiết kế ra được để cho ta hài lòng ta cũng có thể ra. Lâm Hiên nhìn lấy vị nữ tử này, trong lời nói tràn đầy tự tin. Cho lão bà định chế áo cưới tự nhiên là không thể quá kém. Cái kia không biết tiên sinh có thể đợi bao lâu thời gian đâu. 15 ngày, ta hy vọng trong 15 ngày, có thể chế tác được. 15 ngày, Phan Vũ Khiết nghe thấy dạng này, nghĩ, bản thiết kế ở chỗ này, chỉ cần dựa theo bản thiết kế đến thiết kế cái này 15 ngày thời gian hoàn toàn đầy đủ. Tiên sinh, không có vấn đề, chúng ta có thể thiết kế ra được, chờ thiết kế ra được về sau, chúng ta sẽ liên hệ ngươi, đến lúc đó ngươi qua đây, cảm thấy hài lòng, thì giao tiền còn lại, muốn là cảm thấy không hài lòng, chúng ta còn có thể miễn phí vì ngươi sửa đổi một lần. Ok, mặt khác tiên sinh, ta còn có một cái ý nghĩ, nếu như bộ này áo cưới thiết kế ra được về sau ta muốn chụp mấy tấm hình, đem ảnh chụp đặt ở trong tiệm của ta, đến mức giá cả ta sẽ cho ngươi thiếu 1 triệu, không biết có thể không? Phan Vũ Khiết nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Bộ này áo cưới quá đẹp thì coi như bọn họ tiệm áo cưới, không có thành phẩm, chỉ cần chụp mấy tấm hình, triển lãm cho những cái kia muốn mua sắm áo cưới người, nói không chừng còn khả năng hấp dẫn không ít lưu lượng. Nghe vậy, Lâm Hiền nghĩ nghĩ, mỉm cười nói. Có thể, bất quá ngươi phải chờ ta cùng ta lão bà kết hôn về sau, mới có thể đem những hình này biểu diễn ra. Không có vấn đề tiên sinh, gặp Lâm Hiền đồng ý, Phan Vũ Khiết lộ ra hết sức cao hứng. Các nàng trong tiệm một năm cũng không ít người yêu, đến chọn lựa ảnh cưới. Quảng cáo, nếu như bọn họ phát hiện như thế một bộ, rất đẹp áo cưới, chỉ cần có tiền, sợ là đều sẽ xuất tiền mời bọn họ định chế. Cho đến lúc đó, riêng này áo cưới lưu lượng cũng không chỉ là 1 triệu mà thôi, rất có thể sẽ còn càng cao. Đối với những thứ này, Lâm Hiền Tịnh không để ý, chỉ cần nàng trong tiệm có thể thật tốt vì hắn thiết kế cái này áo cưới là được rồi. Ngoại trừ cái này áo cưới, ta còn muốn thiết kế một bộ ta tây phục bản vẽ ở chỗ này. Phan Vũ ra tiếp nhận bản vẽ, nhìn lấy phía trên tây phục kỳ thật tây phục cũng thì mấy cái như vậy nhan sắc. Bất quá cái này bộ Âu phục thiết kế ra được phối hợp đến Lâm Hiền trên thân, như vậy chỉ sẽ có vẻ Lâm Hiền càng thêm đẹp trai. Vốn là Lâm Hiền nội tình liền rất tốt, cái này nữ điếm trưởng theo mới vừa vào đến, liền phát hiện Lâm Hiền 10 phần đẹp trai, đáng tiếc như vậy xuất khí nam nhân cũng định muốn kết hôn. Cũng thế, nếu như không có ý định kết hôn, ai sẽ đến các nàng tiệm áo cưới a? Không có vấn đề tiên sinh, ngươi xin yên tâm, trong vòng 15 ngày, chúng ta sẽ thiết kế tốt, đến lúc đó liên hệ ngươi. Được rồi, vậy ta trước giao tiền đặt cọc, ừm tiên sinh, mời tới bên này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiền thanh toán tiền đặt cọc lưu lại mã số của mình, dạng này thuận tiện áo cưới thiết kế sau khi hoàn thành, Phan Vũ Khiết tốt liên hệ chính mình. Trao đổi phương thức liên lạc lưu lại bản thiết kế, Lâm Hiền cũng rời đi nhà này tiệm áo cưới. Lái xe hơi, đi trong siêu thị mua một số đồ ăn vặt cùng các bảo bảo thích ăn kẹo dẻo thích uống sữa chua những cái kia, lúc này mới lái xe hướng nhà Phương Hướng chạy tới. Bảo bối, ba trở về rồi á, còn không có vào trong nhà, Lâm Hiền dẫn theo đồ ăn vặt những cái kia thì tại cửa ra vào hô lớn. Trong phòng, đại bảo, nhị bảo nghe được ba thanh âm, hai cái tiểu gia hỏa đi tới cửa, nghênh đón ba. Ba, hoan nghênh về nhà nhà. Ha ha, bảo bối, ba trở về, còn cho các ngươi mua một chút ăn uống nha. Cách chương.